Chương 928, khủng bố nữ vương 24 thích xem khôi hài thư nữ sinh thân vạn thưởng thêm canh. Muốn đi phi điểu rất đơn giản, dùng tiền mua chim thực, sau đó cho ăn đồ vật lấy lòng này đó phi điểu liền có thể đi đến phi điểu trên lưng đi, nhượng này đó phi điểu kéo chung quanh bay. Hơn nữa này đó phi điểu đều nghe hiểu được nhân ngôn, hẳn là đều là mở trí vẫn còn không biến hóa yêu tu, Lam Song Song hiện tại càng ngày càng khẳng định. Cái trò chơi này hẳn là một cái đại hình tu tiên môn phái sáng lập, dùng tới chọn cử đệ tử thí luyện tràng. Có chút cái đại tu tiên môn phái quy củ là thập phần làm cho người ta chứng đau, loại này không nói một tiếng lựa chọn ngươi làm môn hạ đệ tử, sau đó trực tiếp bắt đầu khảo nghiệm môn phái của ngươi, Lam Song Song còn thật sự biết không ít. Đặc biệt tu luyện giả thọ mệnh trường, một hồi khảo nghiệm mấy trăm năm đều bình thường, có thể lớn như vậy bút tích chọn lựa đệ tử. Lam Song Song cảm thấy đây cũng là cao cấp tu luyện thế giới đại môn phái, hơn nữa còn là tu luyện thiên môn môn phái, không thì cũng không thời gian như vậy trải qua cùng tất yếu kéo như vậy lao lực chọn lựa phương pháp. Đương nhiên rốt cuộc là không phải tu luyện môn phái đang chọn loại bỏ đệ tử đối Lam Song Song mà nói cũng không trọng yếu, lần này thế giới nàng hoàn toàn là làm như chơi, chờ cái gì thời điểm nàng chơi đủ trực tiếp thoát ly là được rồi. Hiện tại việc cấp bách là mua chim thực uy chim. Nơi này bán chim thực là một loại không biết là thứ gì thịt, này đó thịt bị cắt thành điều, mỗi điều thịt đại khái 2 cân tả hữu, một cái thịt cần 10 tích phân tới mua. Muốn nhượng phi điều nguyện ý vận chuyển ngươi, một lần chí ít phải uy 20 điều thịt mới được, cũng chính là 200 tích phân, cái này giá, đủ để cho rất nhiều mới vừa tiến vào người chơi tiểu trấn người chơi thịt đau trực tiếp lựa chọn phản hồi trò chơi nghỉ ngơi phòng. Bất quá Lam Song Song tài đại khí thô. Thêm này đó cự điểu một đám dài xinh đẹp như vậy, Lam Song Song cũng thích, nàng hoàn toàn không thèm để ý trực tiếp mua 30 điều thịt, đi qua một hơi đút cho cự điểu ăn. Bởi vì Lam Song Song nhiều cho 10 điều thịt, nhựa cự điểu phi thường cao hưng túi đầu dùng mặt mình cọ cọ Lam Song Song mặt, đừng nhìn phi điểu mình đại, lực đạo lại rất ôn nhu. Cọ qua sau, phi điểu run run mình ở dưới ánh mặt trời lưu quang giật thải mỹ lệ vũ mau, nhẹ nhàng nằm sấp xuống thân mình. Một cái cánh giống như thang giống nhau đáp xuống dưới rơi vào Lam Song Song trước mặt, ý bảo Lam Song Song dọc theo chính mình cánh trèo lên. Lam Song Song động tác nhẹ nhàng trèo lên cự điểu phía sau lưng, cái này cự điểu phía sau lưng rất rộng lớn, người ở cái trước mặt ngồi nằm nằm đều được, hết sức vững vàng. Lam Song Song cũng không biết chính mình muốn đi chỗ nào, liền nói cho cự điểu, hướng địa phương náo nhiệt nhất đi, cự điểu trong trèo kêu to một tiếng, cánh mở ra liền bay. Cự điểu bay thập phần vững vàng. Tốc độ khống chế không tính rất nhanh, có thể cho Lam Song Song quan sát một chút hai bên phong cảnh, bay gần, Lam Song Song mới bên cạnh trên ngọn núi, những kia trong cung điện mặt đều có rất nhiều người tại đi tới đi lui, thập phần náo nhiệt, hơn nữa này đó cung điện nhìn như thế hoa mỹ, kỳ thật đều là mở cửa làm sinh ý thương gia. Có trong cung điện mặt là mua đồ, có chính là ở lại, có chính là ăn cơm, còn có xiếc ảo thuật, hát hí khúc, nhìn điện ảnh, thậm chí còn có đi dạo nhạc viên. Hơn nữa chuyên vì trò chơi người chơi thiết lập trò chơi công trình đều đặc biệt kích thích. Lam Song Song mắt thấy một cái trong suốt đại viên cầu trong chứa mười mấy người chơi, sau đó bị một sợi dây thừng bỏ rơi tại vạn mét trên bầu trời thay đổi rất nhanh, còn tại trên bầu trời bị quăng ra các loại đa dạng, người ở bên trong cứ gọi đều pha âm, nghe thê lương vô cùng. Lam Song Song nhìn đều choáng đầu, vừa nhìn giá, 1200 tích phân một lần, đi chơi hoàn toàn là tiêu tiền tìm tội thụ. Lắc lắc đầu, Lam Song Song cảm thấy không hiểu này đó thổ hào nhóm ý tưởng, nàng lão nhân ra chịu không nổi cái này kích thích, vô vô dưới thân cự điểu, thúc giục nó nhanh chóng rời xa đi dạo nhạc viên, vạn nhất kia đại cầu tử một cái khống chế không được đập tới sẽ không tốt. Lam Song Song tìm cái chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi cung điện khổng lồ trước ngừng lại, cái này trong cung điện mặt là một cái đặc sắc khách sạn, xa xa Lam Song Song đã nghe đến bên trong mùi vị, hương rất. Này đó trên ngọn núi từng cái trước cung điện mặt, đều có thể cung ít nhất hơn 10 cái cự điểu nghỉ ngơi bình đài, bởi vì tại từng cái ngọn núi tại lui tới không thể thiếu muốn đi cự điểu. Có thể nói cự điểu ở trong này là ắt không thể thiếu phương tiện giao thông, ở nơi này người chơi trong trấn nhỏ sinh hoạt, một ngày qua đi chỉ là tiêu phí đến cự điểu trong miệng tích phân liền không biết muốn bao nhiêu, cũng thua thiệt Lam Song Song hiện tại tài đại khí thô mới hoa khởi. Lam Song Song nhảy xuống cự điểu phía sau lưng, còn thuận tay từ trong không gian cầm ra một phần trùng tử thịt đưa cho cự điểu, là một cái hơn 5 thước gần 6 mét dài cực lớn trắng mập trùng tử. Một cái kìm trùng kìm, một cái rõ ràng trùng tử, một cái đen trùng tử. Cái này ba loại mỹ vị trùng tử tại lam song song trong không gian dự trữ số lượng nhiều, lam song song mình cũng không đếm được đến cùng có bao nhiêu. Dù sao lam song song ở nhiệm vụ thế giới thời điểm, mỗi ngày đều đang không ngừng hướng trong không gian nhét vào cái này ba loại trùng tử, lấy lam song song giết trùng tử lượng, 20 năm xuống dưới, đến cùng trong không gian hội chứa bao nhiêu trùng tử liền có thể nghĩ. Lúc này cũng là nhìn cái này cự điểu đáng yêu, lam song song liền suy nghĩ chim đều là yêu ăn trùng tử, vừa lúc nàng trùng tử nhiều, liền lấy ra một cái rõ ràng trùng tử đưa cho cái này cự điểu làm tiểu ăn vặt. Mới vừa từ trong không gian lấy ra rõ ràng trùng tử mới mẻ vô cùng, kia thịt đô đô, mình đều nhanh bắt kịp cự điểu mình trắng mập trùng tử lập tức liền hấp dẫn cự điểu ánh mắt. Cái này trùng tử hình thể, đầy đủ con này cự điểu ăn rất lâu, không ra lam song song sở liệu, trùng tử hiển nhiên đối loài chim rất có lực hấp dẫn. Cái này trùng tử vừa lấy ra, chẳng những là vận chuyển lam song song cự điểu lập tức liền hưng phấn, bên cạnh mấy con cự điểu cũng bị hấp dẫn lại đây. Bất quá này đó cự điểu ngược lại là lẫn nhau không đánh nhau, mặt khác mấy con cự điểu tuy rằng mắt thèm con này trùng tử, cũng là không đoạn, mà là bắt đầu lấy lòng vận chuyển lam song song cự điểu. Cái này cự điểu cũng là cái hào phóng, trực tiếp mời cái khác cự điểu cùng nhau nhấm nháp. Nơi này trên bình đài đầy đủ 4-5 chỉ cự điểu, cùng nhau ăn một cái trùng tử ngược lại là đầy đủ ăn một bữa, không cần sợ còn lại ăn không hết trùng thịt liền không mới mẻ. Cung điện cửa có chuyên môn tiếp đai khách nhân bồi bàn, chia làm nam nữ tại cổng hai bên đứng thẳng, vì phối hợp cung điện kiến trúc, nam bồi bàn xuyên giống như cổ đại quý công tử, nữ mặc giống như cổ đại thế gia tiểu thư. Vô luận nam nữ đều trưởng tướng quá quan, hướng có thể so với hoàng cung cổng cửa vừa đứng, nam xinh đẹp nữ mỹ, hết sức đẹp mắt, nhìn đến có khách đến, nữ khách liền từ nam bồi bàn tiến lên chiêu đãi, nam khách liền từ nữ hầu người tiến lên chiêu đãi, cái này chiêu đãi phương pháp thật đúng là đem nhan sắc câu nhân dùng quang minh chính đại. Lam song song một chút cự điểu, liền có một người mặc màu xanh ngọc cổ trang, khí chất ôn nhuận tiểu soái ca bồi bản tiến lên đáp lời dẫn đường, hoan nghênh quang lâm, mỹ nữ bên trong thỉnh, không biết mỹ nữ là tới dùng cơm vẫn là ở trọ. Lam song song nhìn người hương vị, còn tưởng rằng nơi này chính là cái chỗ ăn cơm, không nghĩ tới còn quản ở trọ, bất quá ngẫm lại lúc trước thấy, chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi. So khác cung điện đều phần lớn xa hoa cung điện khổng lồ, ăn hết cơm đích xác có điểm lãng phí.